Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 4. Hồi thứ 10. Thiên Âm Đại Pháp. Hôm nay là ngày 21 tháng 9, Âu Dương Chi Hô yên lặng ngồi trong căn phòng của mình. Cặp huynh đệ song sinh kia đã chết rồi, là chết dưới tay quản gia Thiết Vô Châu của Vạn Thú Sơn Trang vào ngày 15 tháng 9. Nhưng đối với Âu Dương Chi Hô mà nói thì chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì. Hôm nay Hồng Nhi không đem chàng ra bên ngoài, chàng cứ ngẩn ngơ trong phòng. Biểu hiện của chàng đã càng thêm ngờ nghịch, cơ thịt trên mặt dường như đã căng cứng toàn bộ, bày ra trước mặt chàng là một bàn thức ăn, thậm chí còn có rượu. Thức ăn ngon, rượu cũng là rượu ngon. Hồng Nhi vẫn ngồi trước mặt chàng, lần đầu tiên nàng dùng cơm chung với Âu Dương Chi Hô. Lần đầu tiên trong mắt nàng không còn sự lạnh lùng vô tình nữa, thậm chí còn có một nét nhu mì hiền thục không dễ gì phát hiện được. Hồng Nhi giơ ly rượu trong tay lên nói với Âu Dương Chi Hô, cạn. Âu Dương Chi Hô mặt không có biểu hiện gì, cũng đưa ly lên cùng Hồng Nhi cùng một cái rồi uống cạn một hơi. Hồng Nhi nói, ngươi biết không, sư phụ ta rất vừa ý đối với biểu hiện của ngươi. Ngươi nói chỉ cần đêm nay ngươi thay người giết chết trang chủ Phong Linh Tinh của Vạn Thú Sơn Trang, ngươi có thể thả ngươi ra rồi. Âu Dương Chi Hô lắp bắp từng chữ, thả ta ra. Hồng Nhi nhìn chàng thở dài một hơi, nói, còn ta thì bao giờ mới có thể rời khỏi chỗ này đây. Giết Phong Linh Tinh rồi thì vẫn còn tinh này tinh kia, không biết năm khỉ tháng ngựa nào mới có thể kết thúc được. Nhưng sư phụ đối với ta ơn nặng như núi, sao ta nỡ bỏ người mà đi. Có lẽ ta đời này kiếp này sẽ ở đây, có ai biết được chắc. Khóe mắt của nàng chợt đỏ hoe, ngẩng đầu uống hết một ly rượu lớn. Âu Dương Chi Hô lại lắp bắp từng chữ, lại có ai biết. Hầu Nhi làm thinh nhìn chàng một lúc lâu mới nói, người mà đêm nay ngươi phải giết võ công rất cao, ngươi có đối phó nổi không? Âu Dương Chi Hô đáp, đối phó nổi. Hầu Nhi thực chất là đang tự hỏi tự đáp, vì Âu Dương Chi Hô ngoài việc lặp lại lời nàng thì có biết nói gì nữa đâu. Hầu Nhi lại thở dài nói, hôm nay là ngày sau cùng ta và ngươi ở cùng nhau. Đêm nay nếu ngươi thắng, ngươi sẽ được sư phụ thả ra khỏi u cốc này. Nếu ngươi thua, vậy thì ngươi sẽ chết. Trước nay chưa từng có ngoại lệ. Hầu Nhi lại tự rót cho mình một ly rượu đầy, một hơi uống cạn. Hơi rượu nồng lên, gò má nàng đỏ như con tôm. Nét đẹp của nàng cũng nhờ tiểu khí thấm đượm càng trở nên lung linh, càng khiến người xúc động. Hầu Nhi nhìn chằm chằm vào Âu Dương Chi Hô, buồn bã nói, đáng tiếc ta và ngươi tương ngộ bằng phương thức này. Nếu không như vậy, ngươi nhất định sẽ thích ta, có đúng không? Rõ ràng nàng có phần sai rồi nên mới nhìn Âu Dương Chi Hô và cười với vẻ thật ngây ngô. Âu Dương Chi Hô cũng nhìn nàng, khóe miệng nhếch nhếch một lúc. Có lẽ chàng cũng muốn cười với Hồng Nhi. Chỉ nghe chàng vẫn ngọng nghịu nói, nhất định sẽ thích. Gò má của Hồng Nhi lại càng đỏ lên, nàng có phần phấn chấn nắm lấy tay của Âu Dương Chi Hô. Sau đó áp chặt vào khuôn mặt đang nóng của mình, nàng cũng lắp bắp, lâu nay chưa từng có ai nói thích ta. Ta mỗi ngày mở mắt ra đều nhìn thấy là những nữ nhân thanh sắc và bọn nam nhân không có thần trí. Ta thật uất ức. Hồng Nhi cất tiếng khóc, khóc thật thương tâm. Nàng khóc không còn để ý dáng vẻ gì trước mặt Âu Dương Chi Hô đang si dài dài. Trần bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Hồng Nhi vội vàng lau sạch nước mắt, ngẩng đầu lên. Nàng lại biến thành một Hồng Nhi lạnh lùng, không chút tình cảm. Người tiến vào là Liễu Nhi. Liễu Nhi thích cười, vừa tiến vào đã cười rồi. Hồng Nhi tỷ lại có nhã hứng, lại cũng uống rượu nữa đó. Hồng Nhi lạnh nhạt nói, trước lúc lâm chiến có chút hồi hộp, uống chút rượu dằn tinh thần. Cái đó nàng đưa ly lên nói, người cũng uống một chút. Liễu Nhi nói, không cần đâu, sư phụ dặn đêm nay muội lưu thủ Sơn Cốc, còn phái Hương Nhi cùng đi với tỷ. Hồng Nhi hỏi, đêm nay tất cả có bao nhiêu người đi? Liễu Nhi đáp, kiếm tam, kiếm cửu, đao tứ, đao thất, còn có biển ngũ. Sư phụ nói đêm nay lấy đao tứ làm chủ, do hắn đối phó Phong Linh Tinh. Sư phụ còn đặc biệt dặn dò cho đao tứ bịt mặt rồi mới đi, không biết vì nguyên nhân gì. Hầu Nhi lạnh nhạt nói, có lẽ sư phụ cho rằng đao tứ có cơ hội thủ thắng tương đối lớn, mà lão nhân gia đã từng nói, chỉ cần đao tứ giết được Phong Linh Tinh, người có thể xét tha cho đao tứ. Sư phụ cho hắn bịt mặt mà đi, chắc không muốn sau này hắn khôi phục lý trí vào lại giang hồ bị người ta nhận ra và truy sát. Liễu Nhi cười nói, vẫn là Hồng Nhi tỷ hiểu được tâm sự của sư phụ. Lúc này ngoài cửa có tiếng tiêu vang lên. Hồng Nhi đột nhiên đứng dậy nói: "Sư phụ thúc chúng ta khởi hành rồi." Liễu Nhi cũng nghiêm sắc nói: "Chúc sư tỷ mã đáo thành công." Hồng Nhi gật đầu nói với Âu Dương Chi Hô: "Đi thôi." Hôm nay toàn thuyền rời khỏi cốc này gồm có 7 người, ngoại trừ Âu Dương Chi Hô và Hồng Nhi, còn có 4 nam và 1 nữ. Nữ nhân che mặt trong hình tròn hôm nay cũng đặc biệt đến đỉnh núi Tiến Họ. Đợi khi 7 người đã khuất dạng trong màn đêm, bà mới xoay người lại thở một hơi dài. Trầm tư một lúc, bà lại nghiêng mình nói gì đó với Liễu Nhi đang ở bên cạnh. Liễu Nhi có phần kinh ngạc nhìn bà, nhưng vẫn cung kính nói: "Tuân mệnh." Cái đó, nàng lại đem theo 2 người rời khỏi sơn cốc, biến mất trong màn đêm. Vạn thú sơn trang lúc này sáng rực ánh đèn, trang chủ Phong Linh Tinh đang bồn chồn thả bộ. Từ ngày 16 tháng 9, sau khi quản gia Thiết Vô Châu của Vạn Thú Sơn Trang đi thu nợ bị người ta giết chết, hắn ngầm cảm thấy bất thường. Hắn rất rõ võ công của Thiết Vô Châu, người trong thiên hạ có thể thắng được dễ dàng không nhiều. Huống chi, Thiết Vô Châu làm việc luôn luôn cẩn thận, cả đời cũng không kết thù gì với ai. Vì sao giữa đường lại có người ra tay với hắn? Lần thứ nhất là một đôi huynh đệ song sinh, lần thứ hai lại là một thanh niên trẻ tuổi. Nghe nói Thiết Vô Châu bại dưới tay hắn chưa quá 13 chiêu. Tim hắn không khỏi xe lại, rất minh hiển những người này là nhắm về Phong Linh Tinh hắn. Bọn chúng giết Thiết Vô Châu tức là chặt mất một cánh tay của hắn. Thiết Vô Châu đã làm quản gia trong Vạn Thú Sơn Trang của hắn 20 năm. Hắn thậm chí còn hiểu rõ Phong Linh Tinh hơn cả chính bản thân Phong Linh Tinh. Cho nên Thiết Vô Châu có thể tùy lúc bồi đắp vào chỗ hở của Phong Linh Tinh. Mất đi một trợ thủ đắc lực như vậy, ai cũng sẽ không chấp nhận. Phong Linh Tinh cũng không ngoại lệ. Thậm chí, ngay cả sau khi hắn đã giao phó việc đưa con gái của hắn là Lục Tiểu Lâm Tử về nhà ông ngoại, hắn vẫn có phần không chấp nhận sự thật. Hắn đang hoài nghi thuộc hạ hắn có thể làm được ổn thỏa hay không. Nếu còn Thiết Vô Châu, những việc này không cần Phong Linh Tinh lo lắng. Thiết Vô Châu nhất định sẽ sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa. Nghĩ đến đây, lòng hắn lại thêm phiền não. Đột nhiên, bên ngoài phòng hắn lại vang lên một tiếng gọi kinh hoàng. "Cha!" Là giọng của Lục Tiểu Lâm Tử. Phong Linh Tinh giật mình, một bước phóng vội ra ngoài. Buổi chiều, Phong Linh Tinh sai Trang Tử Tống đưa Tiểu Lục Lâm đến nhà ông ngoại là cô Phong Tẩu Trưởng Tôn Thuật, vì hắn không muốn Tiểu Lục Lâm Tử có gì bất tắc. Trang Tử Tống tuy làm việc không đắc lực bằng Thiết Vô Châu, nhưng cũng xem là người Phong Linh Tinh có thể yên tâm giao phó. Mà hiện tại, thanh âm của Tiểu Lục Lâm Tử lại vang lên ngay trong Vạn Thú Sơn Trang. Làm sao lại không khiến cho Phong Linh Tinh thất sắc? Phong Linh Tinh đứng ngay ở thư phòng. Từ ngoài sân chạy lại một bóng người nhỏ nhắn, nhìn y phục, thân thế và cả thanh đao tinh trí đeo bên hông, không phải là Tiểu Lục Lâm Tử thì là ai? Dưới ánh trăng, bóng người nhỏ bé kia vừa thấy Phong Linh Tinh, liền hô lên một tiếng thảm thiết. "Cha, Trang Thúc Thúc người..." Giọng nói vừa bi thương vừa sợ hãi, nhất thời không thể thành lời. Bóng người nhỏ nhắn ấy vừa kinh hoàng vừa phóng vào lòng Phong Linh Tinh. Tiểu Lục Lâm Tử trước giờ được sự cưng chiều của Phong Linh Tinh. Như này không may gặp phải sự việc đáng sợ, tự nhiên sẽ tìm đến Phong Linh Tinh để được sự quan tâm và yêu thương. Phong Linh Tinh bất giác vừa đau lòng vừa phẫn nộ, giọng hắn hiện từ: "Lâm Tử, đừng sợ, đừng sợ." Vừa nói vừa dang rộng hai tay, Tiểu Lục Lâm Tử nuốt ực một cái. Đột nhiên Phong Linh Tinh phát hiện trong mắt Tiểu Lục Lâm Tử chớp lên một sự đắc ý, trong lòng hắn kinh hãi, đang muốn mở miệng thì đã thấy một đạo hàn quang lóe lên. Phong Linh Tinh đại kinh. Thân hình liền lướt lên không như một cánh chim hồng, đồng thời phóng ra một luồng trưởng lực hùng hậu. Đến khi thân hình của Phong Linh Tinh rơi xuống đất, hắn mới cảm thấy một trận cực đau ở đùi. Cúi đầu nhìn xuống, phía trên đã là một mảng đỏ thẫm. Hiển nhiên vì cự ly quá gần, may là hắn ứng biến cực nhanh, cho nên chỉ bị đâm trúng một dao. Phong Linh Tinh nghẹn cổ thét: "Ngươi!" Nữ tử kia cười lớn một tràng, ha ha, cười đến ngặt nghẽo. Nghe giọng có giống Tiểu Lục Lâm Tử đâu. Tim của Phong Linh Tinh xe thắt lại, hắn hỏi: "Ngươi không phải là Tiểu Lục Lâm Tử, bọn ngươi đã làm gì Tiểu Lục Lâm Tử rồi?" Giọng nói của nữ tử kia lại biến thành giọng nói của Tiểu Lục Lâm Tử: "Ai nói ta không phải là Tiểu Lục Lâm Tử?" Sau đó lại cười lớn một tràng, giọng nói lại biến thành một người khác: "Tiểu Lục Lâm Tử đã chết rồi." Đồng tử của Phong Linh Tinh khép lại như kim. "Không ngờ ngươi cũng biết thiên âm pháp, mà thuật dịch dung cũng rất cao minh, cả lão phu cũng hoa mắt." Nữ tử kia cười nói: "Ngươi cũng không cần tự trách, bọn ta quan sát Vạn Thú Sơn Trang của các ngươi mất 3 năm. Mục đích chính là vì hôm nay có thể lấy mạng ngươi. Bọn ta không những biết hình dáng y phục con gái của ngươi, mà còn biết ngươi thích ăn tỏi, lúc ngủ không thích đắp kín chăn, và bên sườn trái còn có một vết đao chém, có đúng không? Phong Linh Tinh kinh hãi, bàn tay hắn bất giác không tự chủ sờ lên sườn trái. Bên đó quả thực có một vết đao chém. Hắn cảm thấy đối thủ của mình thật là đáng sợ. Hắn không biết một tí gì về bọn họ, mà bọn họ dường như chẳng có gì không biết về hắn. Phong Linh Tinh bất nhẫn hỏi, rốt cuộc các ngươi là ai? Hỏi xong liền cảm thấy hỏi cũng như không, người ta làm sao có thể nói cho hắn biết y là ai. Nhưng nữ tử kia lại trả lời, nàng cười nói, dù sao ngươi cũng là người sắp chết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta tên là Hương Nhi, tên rất đẹp có đúng không? Tim của Phong Linh Tinh lại càng thắt chặt hơn. Hắn chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này, huống gì với thân pháp vừa rồi của nàng cũng không phải hạng tầm thường. Nhưng trên giang hồ lại không có nghe nói về người này. Một người ngay cả nghe nói cũng không có, làm sao lại có thủ oán với hắn đây? Đúng rồi, chắc chắn sau lưng nàng còn có một người nào đó. Vì vậy hắn bèn nói, ngươi gọi hết tất cả người của ngươi ra đây chịu chết đi. Hương Nhi cười nói, khí khái thật, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời nàng liền vỗ tay ba tiếng. Trong sân lại xuất hiện thêm bốn người. Kỳ thực bốn người đó vốn đã ở trong sân rồi, chỉ là ẩn mình trong bóng tối mà thôi. Trong bốn người đó có một người là nữ nhân, đẹp như muốn câu hồn đoạt phách. Ba người còn lại là nam nhân, hai người dùng đao, một người đeo kiếm. Điều kỳ lạ là gương mặt của ba nam nhân này đều không có biểu hiện gì, hai mắt trống không, lạnh lẽo. Nữ nhân đẹp như câu hồn đoạt phách nói, Hương Nhi làm tốt lắm. Hương Nhi cười nói, Hồng Nhi tỷ quá khen, đáng tiếc muội không thể một đao đâm vào tim hắn. Hồng Nhi nói, cho dù thế nào hắn cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nghe khẩu khí của nàng tựa hồ như Phong Linh Tinh đã là cá nằm trong thớt. Phong Linh Tinh chợt cảm thấy kỳ lạ, vì sao trong sân nhà có đồng tính lớn thế mà thuộc hạ của hắn lại không có lấy một tên nào đến. Hồng Nhi dường như nhìn thấu được tâm tư của hắn, nàng lạnh lùng nói, đừng có trông mong gì vào đám thuộc hạ vô dụng của ngươi, bọn chúng lên đường trước ngươi rồi. Mà chẳng phải bọn chúng không, đứa con gái bảo bối của ngươi chắc chắn lúc này cũng đang bị ba người khác của bọn ta truy sát. Vừa nghe lời Hồng Nhi nói, sau gái Phong Linh Tinh toát mồ hôi lạnh, hắn khàn giọng, ai dám động tới một sợi tóc trên đầu của Lâm Tử? Vừa dứt lời, bên hông hắn lóe lên một ánh hàn quang, trên hai tay hắn đã xuất hiện một cặp nga mi thích. Phong Linh Tinh hét lớn một tiếng, thân người phóng đi như điện xẹt, quỷ mị lướt về phía Hồng Nhi. Cặp nga mi thích trong tay hóa thành vạn sợi hàn quang đan xen nhằm hướng Hồng Nhi mà chụp tới. Thân người Hồng Nhi vẫn bất động, một người đàn ông sửa đao, một người sửa kiếm bên cạnh nàng đồng loạt xuất thủ bảo hộ phía trước Hồng Nhi. Hai người đó, một người là Âu Dương Chi Hô, người kia là Kiếm Tam. Sau một trận tinh tang vang rền, nhân ảnh cả ba người đột nhiên tách ra. Phong Linh Tinh cà nhắc thoái lui mấy bước, rốt cuộc cũng đứng vững lại được. Cánh tay trái của Kiếm Tam đã nhuộm đỏ một mảng. Thần sắc của Âu Dương Chi Hô vẫn không đổi, vẫn vô hồn, vẫn rỗng không. Hồng Nhi thét lớn, giết hắn! Lập tức thân hình của Kiếm Tam và Âu Dương Chi Hô lại phóng lên. Hai người một đao một kiếm tung hoành đan xen như hai con phi long lượn qua xuyên lại trên không trung. Không khí bị đao kiếm rạch cắt, vang lên tiếng vi vút liên hồi. Phong Linh Tinh hăng một tiếng, cặp nga mi thích trên tay xoay tít, hóa ra hàng vạn mũi nhọn như hoa mai chớp lóe bay lượn mọi hướng vào bên trong đao quang kiếm ảnh. Hồng Nhi kinh hãi hô lớn, hãy cho một chiêu lạc mai thích. Phong Linh Tinh nghe vậy bất giác trong lòng ngập ngừng, nghĩ thầm, không ngờ nó còn nhỏ tuổi mà cũng đã biết rõ võ công của ta. Dưới gầm trời này, ngoài sư huynh đệ của ta, gần như chẳng còn ai biết chiêu lạc mai thích này. Nó làm sao biết được? Suy nghĩ giây lát, bỗng trong lòng kinh sợ, trừ phi là nàng ấy. Nghĩ vậy liền chột dạ, giây phút sơ hở, kiếm của Kiếm Tam đã bật thẳng về phía trước ngực Phong Linh Tinh. Thế kiếm như chớp xẹt, khiến cho người hồn kinh phách hẳn, mục huyễn thần mê. Cùng lúc đó, Âu Dương Chi Hô cũng bổ đến như cánh chim hồng. Con dao cùn mẻ trên tay uốn lượn loang loáng như nước. Phong Linh Tinh thấy tình thế nguy cấp, nga mi thích trên tay trái chợt bật ra khỏi tay, xẹt sang phía Kiếm Tam. Đồng thời hắn đề kình vào tà trưởng, một luồng nội gia chân lực hùng hậu cuốn qua. Kiếm Tam làm sao cũng không ngờ được nga mi thích của Phong Linh Tinh có thể sử dụng làm ám khí. Hơn nữa hắn đã là người không còn thần trí, liều mạng với người ta, tất nhiên mất hẳn công năng tùy cơ ứng biến. Gặp phải biến hóa này không phản ứng kịp, mắt đã thấy nga mi thích sắp cắm vào ngực hắn. Nhưng thân người hắn lại trong tích tắc này bật lên, dùng chân trái của hắn đón lấy nga mi thích của Phong Linh Tinh. Nga Mi Thích cắm sâu vào đùi của Kiếm Tam. Đồng thời, Âu Dương Chi Hô tiếp một chưởng của Phong Linh Tinh. Cả hai người đều cảm thấy trước ngực nhột nhạt, khí huyết cuồn cuộn. Sắc mặt của Âu Dương Chi Hô vẫn cứng đờ như tượng gỗ, cho nên Phong Linh Tinh không có cách nào thấy được phản ứng của chàng sau khi tiếp lấy một chưởng. Kiếm Tam dùng nhục thể để tiếp lấy một ngọn Nga Mi Thích, nhanh chóng thừa cơ hội này tiến công về hướng của Phong Linh Tinh. Lúc này Phong Linh Tinh chỉ còn đơn thích nghênh chiến. Hồng Nhi đã nhìn thấy dự tính của Kiếm Tam, bất giác nghĩ thầm, đây cũng là một phương pháp tốt khó bỏ qua. Loại phương pháp này cũng chỉ có người không có thần kinh như vậy mới có thể sử dụng thành công. Nhưng tiếp theo nàng liền kinh hãi kêu lên, vì nàng bỗng phát hiện ra ngọn Nga Mi Thích đó còn có một sợi tơ rất nhỏ, không biết được chế tạo bằng chất gì lại lóe lên ánh đen. Chỉ vì sợi tơ quá nhỏ lại đang trong đêm tối cho nên không dễ bị người khác phát giác. Lúc nàng nhìn thấy sợi tơ này thì biết không hay rồi, kế hoạch của Kiếm Tam rất có thể thất bại. Quả nhiên sau khi Kiếm Tam bị trúng một ngọn Nga Mi Thích đang tiến công về phía Phong Linh Tinh thì thấy Phong Linh Tinh đột nhiên lật ngược cổ tay, dùng lực kéo về phía sau. Kiếm Tam bị bắn lên không trung, bỗng cảm thấy chân trái có một trận đau đớn vô cùng. Chân trái như bị một cánh tay khổng lồ dùng sức mà kéo. Thân người còn đang ở trên không, làm sao có thể chịu nổi khi bị dùng sức kéo như vậy. Lập tức thân người bị lôi rất thẳng xuống đất. Trường kiếm vốn đang đâm thẳng vào hướng ngực Phong Linh Tinh tự nhiên mất hướng, quét qua trước ngực. Dao của Âu Dương Chi Hô lúc này cuốn mạnh về phía Phong Linh Tinh, mắt thấy đã gần đến kề người của Phong Linh Tinh, giờ lại bị Kiếm Tam rơi xuống che mất. Phong Linh Tinh hét lớn, Nga Mi Thích trên tay phải như độc xạ thiểm hướng về phía của Kiếm Tam. Thế đi của ngọn Nga Mi Thích cực mạnh, lúc rẽ không vụt đi, ngang nhiên vang lên tiếng reo hắc hắc. Đồng thời Phong Linh Tinh lại thừa cơ phóng ra một cước như cuồng phong về phía của Âu Dương Chi Hô. Chính lúc con dao của Âu Dương cuốn về phía Phong Linh Tinh bị Kiếm Tam che chắn, Hồng Nhi chỉ sợ Âu Dương Chi Hô thần trí bất thanh sẽ ra tay đả thương Kiếm Tam cho nên thét lớn, cẩn thận. Bất luận là Kiếm Tam hay Âu Dương Chi Hô, đối với thanh âm của Hồng Nhi đều rất mẫn cảm. Nghe nàng hét lớn như vậy, hai người đều khẽ ngập ngừng. Ngay trong chớp mắt ngập ngừng ngắn ngủi đó, ngọn Nga Mi Thích của Phong Linh Tinh đã cắm sâu vào bụng dưới của Kiếm Tam. Cùng lúc đó, Âu Dương Chi Hô cũng đã hứng trọn một cước của Phong Linh Tinh. Chàng chỉ cảm thấy dưới bụng đau đớn, bất giác hắc ra một tiếng. Còn Kiếm Tam sau khi trúng phải Nga Mi Thích đã ngã sập về phía sau, máu tươi tuôn ra cuồn cuộn. Hai tay của Phong Linh Tinh nắm chặt hai sợi tơ của Nga Mi Thích, đồng thời dùng sức một kéo một đẩy. Thân thể của Kiếm Tam lại bị văng kéo lên không. Phong Linh Tinh hét lớn một tiếng, thân người xoáy mạnh cuốn lên giống như một trận cuồng phong cuốn về hướng Kiếm Tam. Sau đó gập người một cái, người đã lộn ngược lại, hai chân đã cùng lúc phóng trúng ngực Kiếm Tam. Kiếm Tam giống như một tờ giấy lướt đi rất xa, cuối cùng rơi xuống cách đó mười mấy trượng. Lúc này cặp Nga Mi Thích cắm trong người Kiếm Tam đã được Phong Linh Tinh thu về trên tay. Trên lưỡi vẫn còn máu thịt bầy nhầy, thật khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh sợ. Hồng Nhi không khỏi giận mình, thật không ngờ vừa ra tay chưa được gì mà đã mất một người rồi. Phong Linh Tinh tráo cặp Nga Mi Thích lại, lạnh lùng cười nói, đương kim thiên hạ, các ngươi là người đầu tiên dám xông vào Vạn Thú Sơn Trang, ngoài việc để mạng lại, các ngươi không còn lựa chọn nào khác. Hồng Nhi dường như không nghe thấy lời của Phong Linh Tinh, nàng nói với Âu Dương Chi Hô, đạo tử thay ta giết lão tặc này. Vừa rồi Âu Dương Chi Hô hứng một cước của Phong Linh Tinh đang đau đớn mặt nhăn như muốn biến hình. Sau khi nghe lời Hồng Nhi, chàng lập tức trở lại như lúc đầu. Dường như người vừa rồi bị trúng một cước không phải là chàng. Phong Linh Tinh thấy vậy chợt sợ hãi nghĩ thầm, ta chẳng phải đang đấu với một người không biết sống chết, không biết đau đớn hay sao. Con dao cùn sứt của Âu Dương Chi Hô lại giơ lên. Chỉ cần Hồng Nhi lên tiếng, chàng sẽ dốc toàn lực đáp lại. Bây giờ Âu Dương Chi Hô đã dùng võ công Đoạn Hà Tiễn của Thánh Hỏa Thiên Tôn quán nhập vào đao pháp của chàng. Đao thế của chàng như vân vũ phong phiêu, tung hoành tới lui, cương kình như tiêu, nhu kình như tơ, vạch ra một lưới đao quang cực kỳ kinh dị. Tấm đao quang ấy cơ hồ như tuôn ra một cách không gián đoạn, không ngừng nghỉ, kỳ thế khoái tiệp sắc bén. Nếu không như vậy thì làm sao xưng là Đoạn Hà? Hai chân của Phong Linh Tinh điểm mạnh, thân người bật về phía sau. Hắn đã hiểu rõ người đang đứng trước mặt này là người bị người khác khống chế, linh hồn thần trí. Cho nên võ công của gã nhất định thiếu mất sự biến thông khi lâm trận. Vì vậy hắn quyết định lui về phía sau, hắn muốn trong lúc thoái lui sẽ thăm dò chỗ sơ hở của đối phương. Mỗi chiêu thức của Âu Dương Chi Hô uy lực đều lớn như vậy, thao thao bất tuyệt hướng về phía Phong Linh Tinh. Phong Linh Tinh không ngừng thoái lui tới mấy lần, mắt nhìn thấy dao của Âu Dương Chi Hô đã sắp chém vào người hắn, đều bị hắn né được chỉ trong tích tắc sinh tồn tử vong. Cuối cùng, Phong Linh Tinh đã xem rõ đao pháp của Âu Dương Chi Hô. Đao pháp của chàng giống như một đám lửa nóng rực hừng hực, nếu tiến công từ chính diện thì bất luận thế nào cũng đều bị đao phong sát thương. Đây giống như ra tay vô luận từ hướng nào tấn công vào một đám lửa đều sẽ bị lửa đả thương. Nhưng đao pháp như vậy cũng không phải là không có chỗ hở. Chỗ hở của nó không phải trên ngọn đao mà là trên người của Âu Dương Chi Hô. Cũng giống như một đám lửa nóng, muốn dập tắt được nó không nên đánh vào các tia lửa lập lòe bốc lên mà nên đánh vào số củi đang bị cháy ở bên dưới. Đây chính là sự huyền diệu của phủ đệ Triều Tân vậy. Đã nhìn thấy chỗ hở trong đao pháp của Âu Dương Chi Hô, Phong Linh Tinh bèn không lui nữa, hắn phản kích không chút do dự. Nga mi thích của hắn vừa xoay không phải tiếp thực với dao của Âu Dương Chi Hô mà là tạo ra một vòng ưu mỹ ở trên không. Đây là dụ chiêu, nhìn thì dường như muốn công kích về phía Âu Dương Chi Hô, kỳ thực vốn không có lực công kích. Nhưng Phong Linh Tinh sử dụng chiêu này cực kỳ hoàn mỹ, đó là chiêu thứ 13 Lưu Vân Tá Nguyệt trong Lạc Mai Thích, cũng là chiêu thức duy nhất không có lực sát thương trong Lạc Mai Thích. Hơn nữa, sức phán đoán của Âu Dương Chi Hô không còn bấn tiệp như lúc bình thường, cho nên bị chiêu thức của Phong Linh Tinh lôi cuốn, lật tay một cái, thân dao đột nhiên vút ra, nhắm hướng Nga Mi Thích nghênh đến. Hồi thứ 11, Thệ tử hãn vệ. Phong Linh Tinh lạnh lùng mỉm cười, thân người vốn đang lượn trên không, đột nhiên dừng lại, dựng đứng lên. Thân mình giống như một ngôi sao tàn rơi thẳng xuống. Lúc đã gần xuống đến mặt đất, Phong Linh Tinh chợt hít mạnh một hơi, rồi hà một tiếng. Thân người đã từ một góc độ bất khả tư nghị, phóng bật lên, lướt đi trên mặt đất, thẳng đến sau lưng của Âu Dương Chi Hô, tốc độ cực nhanh. Bây giờ, Âu Dương Chi Hô sau khi một chiêu quá không, thu lưỡi đao về trước ngực, làm sao kịp xoay người phòng thủ. Phong Linh Tinh đắc ý cười nhạt, ngọn Nga Mi Thích trong tay đã với tốc độ khiến người mục huyễn thật mê, công kích vào sau lưng của Âu Dương Chi Hô. Chợt một đạo hàn quang từ dưới nách của Âu Dương Chi Hô lóe lên. Thì ra thanh đao trên tay phải Âu Dương Chi Hô vòng qua, đâm ra từ phía dưới nách trái của mình. Phương vị xuất kích kỳ quái quỷ dị, tốc độ lại cực nhanh kinh hoàng. Phong Linh Tinh không ngờ Âu Dương Chi Hô lại xuất chiêu này. Trông thấy hai cổ tay sắp bị lưỡi đao của Âu Dương Chi Hô chặt xuống, hắn vội vã triệt chiêu. Nhưng đao pháp của Âu Dương Chi Hô lúc này lại đại biến. Đao pháp của chàng vốn đang hung mãnh lanh lợi, đột nhiên trở nên liền mạch tinh mật. Nếu nói đao pháp ban đầu y như liệt hỏa thì đao pháp hiện tại lại giống hệt nhu thủy. Phong Linh Tinh muốn triệt chiêu, đao của Âu Dương Chi Hô lại phóng theo như hình với bóng, đồng thời thân người chàng cũng không xoay lại, cứ hướng lưng về phía Phong Linh Tinh mà thoái lui, cũng không quay đầu lại. Thanh đao trong tay thi triển ở sau lưng vẫn mạch lạc liên hồi. Đao pháp của Âu Dương Chi Hô sử dụng trước sau thay đổi quá nhanh và quá khác nhau, khiến cho Phong Linh Tinh nhất thời không còn cách nào thích ứng. Cao thủ đả đấu đâu thể dung được nhất thời không thích ứng. Lúc Âu Dương Chi Hô vừa ngã người về phía sau, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Hai cổ tay của Phong Linh Tinh đã bị cắt đứt, đôi bàn tay văng lên không trung. Thân thể của Âu Dương Chi Hô vẫn chưa ngừng lại, hai chân nhún lên một cái, hú một tràng. Chàng như một con hoàng hạc phóng thẳng lên trời cao hơn mấy trượng. Trên không trở người thành thế chân trên đầu dưới rồi lao xuống. Trường đao ở phía trước phiêu diêu như tuyết nhằm trên đỉnh đầu Phong Linh Tinh mà xẹt. Một đạo huyết quang vọt lên trên không, cơ thể Phong Linh Tinh ngã phịch xuống đất. Khi Âu Dương Chi Hô đáp xuống, đao đã cắm trở vào vỏ trúc. Gương mặt chàng vẫn bình đạm và vô thần như tượng gỗ, phảng phất một nét người như vừa ác đấu với Phong Linh Tinh không phải là chàng. Hồng Nhi lại hưng phấn dị thường, nàng mừng rỡ chạy đến phía trước, nắm lấy tay Âu Dương Chi Hô nói lớn: "Người đã giết được Phong Linh Tinh, trang chủ Vạn Thú Sơn Trang, sư phụ ta nhất định sẽ trả tự do cho ngươi." Nàng cũng không biết vì sao nàng lại vui mừng thay cho Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô lắp bắp từng chữ: "Tự do cho ta." Ngoài cửa bỗng có bóng người xẹt qua, Hồng Nhi giật mình, bóng người kia đã tiến vào cửa rồi. Hồng Nhi vừa nhìn lại thì ra là Liễu Nhi, sau lưng Liễu Nhi còn có ba người. Nhìn thi thể trên mặt đất, Liễu Nhi kinh ngạc: Đây là Phong Linh Tinh." Hồng Nhi gật đầu lại hỏi: "Sao người không lưu lại trong cốc?" Liễu Nhi ngập ngừng: "Sư phụ sợ mọi người có gì hiểm thất cho nên cũng phải muội đến để tiếp ứng." Hồng Nhi nhìn nàng rồi không nói gì nữa, Liễu Nhi lại nói: Lúc muội đi, sư phụ dặn muội nói với tỷ, dù có thành công hay không cũng phải nhanh chóng quay về cốc. Hồng Nhi trầm tư một lúc rồi nói: Cũng tốt, chúng ta quay về thôi. Ba người Hồng Nhi, Liễu Nhi, Hương Nhi dẫn Âu Dương Chi Hộ cùng hai nam nhân khác rời khỏi Vạn Thú Sơn Trang. Lúc đi xuyên qua Sơn Trang, cả một Sơn Trang yên lặng như tờ. Từ cái tên Vạn Thú Sơn Trang có thể nghĩ ra bên trong nuôi luyện khá nhiều mãnh thú, nhưng chúng đã bị Hồng Nhi và Hương Nhi lập kế đầu độc giết chết toàn bộ. Tất cả trang đinh trong Vạn Thú Sơn Trang đều đã bị điểm huyệt. Hiển nhiên đây đều là công lao của Hương Nhi. Nàng cải trang thành Tiểu Lục Lâm Tử tiếp cận bọn chúng, có ai là đề phòng được nàng? Liễu Nhi liễu lo xuất trên đường đi. Không biết vì sao kiếm cửu đao thất biện ngũ truy sát con gái của Phong Linh Tinh mà đến bây giờ vẫn chưa hội họp với mọi người. Theo lý thì võ công của họ đối phó với một tiểu cô nương cùng một tên trang tử tấu gì đấy chẳng có gì là khó khăn, trừ phi bọn họ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Hồng Nhi cứ để mặc cho nàng nói, không đáp gì. Thật ra nàng cho rằng chỉ cần giết được Phong Linh Tinh là đủ, vì sao phải đuổi cùng giết tận con gái hắn. Nhưng nàng không dám nói sư phụ có chỗ nào sai. Về đến Sơn Cốc, kiếm cửu, đao thất, biện ngũ cũng đã về đến nơi. Xem ra quả thật đã có điều gì xảy ra ngoài dự tính. Hồng Nhi và Âu Dương Chi Hồ đi vào căn phòng nhỏ kia. Sau đó Hồng Nhi nói với chàng: Người cứ ngồi đây, ta đi bẩm báo với sư phụ. Ta sẽ nói người trả tự do cho ngươi. Chỉ là... Nhưng lời kế đó nàng không nói tiếp nữa mà bỏ đi ra ngoài. Âu Dương Chi Hồ ngồi im ở đó, gương mặt vẫn vô thần trống không. Chợt khóe miệng chàng giật giật mấy cái, rồi lại khôi phục sắc mặt như cũ. Qua một lúc khóe miệng chàng lại giật càng mạnh hơn. Đột nhiên gương mặt thượng gỗ của chàng tươi tỉnh lên, trở thành một nét mặt kinh ngạc. Đang lúc chàng ngó đông ngó tây thì bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tiếng chân càng lúc càng gần, đúng là đang tiến về phía gian phòng này. Lúc này Âu Dương Chi Hô giống một người từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, trong đầu rỗng tuếch. Chàng không hiểu vì sao mình lại ở đây và ngồi yên tại chỗ này. Chàng chợt nhớ lại đêm trăng hôm trước. Chính đêm trăng chàng cứu một vị tiểu cô nương, đến bên một bụi mận gai, rồi sau đó sự việc tiếp theo chàng không nhớ được gì cả. Nhưng không còn thời gian để chàng nghĩ ngợi nữa, vì tiếng chân kia đã ngừng ngay trước cửa. Bước vào đầu tiên là một nam nhân ước chừng 30 tuổi. Nhìn y phục của hắn giống như người trong một nhà khá giả, tất cả đều sáng sủa đẹp đẽ, nhưng thần tình của hắn rất đặc biệt. Đó là một thần thái rỗng không vô vật. Âu Dương Chi Hồ lay động tâm niệm, trong đầu nhớ ngay đến Bạch Y Nhân. Người đó cũng có thần tình như vậy, trừ phi mình cũng đã từng vô tri vô giác giống hắn. Bây giờ lại có một người tiến vào, đó lại là một nữ nhân hình dáng mỹ lệ, đặc biệt là đôi chân mày liễu cong cong. Đến khi Liễu Nhi nhìn đến Âu Dương Chi Hồ thì chàng đã nhắm mắt vờ như đang ngồi trên ghế ngủ gật. Đây là phương pháp ứng phó duy nhất mà chàng nghĩ ra trong tình hình này. Chỉ có như vậy chàng mới không để lộ chân tướng. Chỉ nghe giọng nói của nữ nhân: Từ nay ta là chủ nhân của ngươi. Âu Dương Chi Hô không biết nàng đang nói với ai, đang nghĩ có nên ngẩng đầu lên không thì lại có một giọng nam nhân lắp bắp từng chữ: Từ nay ngươi là chủ nhân của ta. Ngươi thề sẽ bảo vệ ta trung thành vô hạn. Ta thề sẽ bảo vệ ngươi trung thành vô hạn. Âu Dương Chi Hô cảm thấy giọng nói này khá quen tai, cả hai câu nói này cũng rất quen thuộc, nhưng bất luận thế nào cũng không nhớ được mình đã nghe qua ở đâu. Kế tiếp nữ nhân lại nói: Người cứ ngồi yên ở đây, ta đi bẩm báo với sư phụ, không được đi lại lung tung. Nam nhân lại lên tiếng: Không được đi lại lung tung. Tiếp theo Liễu Nhi lại lẩm bẩm một mình: Đạo tứ đêm nay giết được Phong Linh Tinh, chắc cũng mệt mỏi quá rồi, ngồi như vậy mà cũng ngủ được. Âu Dương Chi Hô giật nảy mình, trong phòng bây giờ chỉ có chàng đang ngủ, nói như vậy là chàng đã giết người. Âu Dương Chi Hô bối rối, không hiểu gì cả. Tiếng bước chân lại vang lên, nhưng đây là tiếng bước chân rời khỏi gian phòng. Âu Dương Chi Hô đợi cho tiếng chân đi xa rồi mới len lén mở mắt ra hí hí, nhìn trộm xung quanh bốn phía. Chàng thấy trong phòng chỉ còn lại tên nam nhân kia, hắn không động đậy gì, cứ ngồi yên trên ghế, mắt nhìn vào bức tường trống không trước mặt. Âu Dương Chi Hô ho một tiếng nhẹ nhẹ, tên kia vẫn ngồi yên bất động. Chàng ho một tiếng mạnh hơn, tình hình vẫn không thay đổi. Liền lúc này bên ngoài có một nữ tử gọi: Đạo tử ra đây, cùng ta đến gặp sư phụ. Âu Dương Chi Hô không biết mình có nên tỉnh lại đi ra không. Nữ tử lấy làm lạ, ỉ lên một tiếng rồi bước vào hỏi: Ta gọi sao lại không nghe thấy? Thì ra là mệt mỏi quá độ nên ngủ mất rồi. Nàng tiến đến lay lay vai của Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô tâm trí bậc nào, Trong chớp mắt chàng đã nắm được chủ ý, bèn cố làm ra vẻ giật mình, mở mắt ra, gương mặt si si ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mặt. Đó chính là Hồng Nhi. Nàng gọi đi. Nàng chỉ nói có một chữ. Âu Dương Chi Hô vừa bực mình vừa tức cười, nghĩ thầm rằng sao lại có chuyện ngắn gọn như vậy, trừ phi trước kia cô ta cũng sai khiến ta như thế. Khi gặp người phụ nữ che mặt, Âu Dương Chi Hô có vẻ kinh ngạc, nhưng thần thái của chàng vẫn không biến đổi. Chỉ vì lúc đi qua Xuất Sơn Cốc, chàng đã nhìn thấy tất cả biểu hiện của nam nhân trong vùng này, loại biểu hiện vô thần. Nữ nhân che mặt quan sát Âu Dương Chi Hô hồi lâu rồi mới mở miệng nói: làm tốt lắm, từ nay ngươi là đao nhất. Hồng Nhi giật mình hỏi: sư phụ, lão nhân gia không phải đã từng nói đợi đao tứ giết được Phong Linh Tinh rồi thì thả hắn ra khỏi Xuân Cốc sao? Sao bây giờ lại thay đổi chủ ý? Người phụ nữ che mặt đáp: kỳ tài nan cầu, ta đành phải nuốt lời vậy. Hồng Nhi có vẻ bất bình, nhưng đối với đao tứ mà nói thì lại không công bằng, mà còn có phần tàn nhẫn. Nàng do dự một lúc, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm nói ra hai chữ tàn nhẫn. Nữ nhân che mặt mục quang bạo phát như điện, trợn mắt nhìn Hồng Nhi. Trong lòng Hồng Nhi thấp thỏm bất an. Sau một lúc, ba thở dài rồi nói: Hồng Nhi, ngươi thay đổi không ít rồi. Ngừng một hồi rồi nói tiếp: ta cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Mắt nhìn thấy mười mấy năm trôi qua, tiểu thư nhà ta ở dưới cửu tuyền, thấy toàn bộ kẻ thù đều đang tiêu diêu trên nhân thế, làm sao không khỏi lạnh lòng. Mà ta cũng quyết định thay đổi thuốc cho đao tứ uống, chuyển thành bán mộng bán tỉnh. Như vậy cũng không đến nỗi cứng nhắc ngơ ngác. Ta thấy hắn anh khí bức người, phải trở thành như vậy cũng có ý luyến tiếc. Hồng Nhi dường như có phần vui mừng, nàng nói: đa tạ sư phụ. Sư phụ nàng lại hỏi: ngươi đa tạ cái gì? Giọng nói có ý thăm dò, Hồng Nhi không giấu được gương mặt đỏ dần lên. Bà lấy trong bụng áo ra một cái lọ nhỏ, vừa vươn tay ra đã bay về phía Hồng Nhi. Hồng Nhi tiếp lấy rồi hỏi: đây là loại bán mộng bán tình? Bà gật đầu nói: hai viên. Hồng Nhi liền đổ ra hai viên, đưa cho Âu Dương Chi Hô nói: uống thuốc này vào. Âu Dương Chi Hô rất nghe lời, đưa tay tiếp lấy. Nhưng chính trong tích tắc, tay chàng chạm vào tay của Hồng Nhi. Chàng lật mạnh tay bấm chặt mạch môn của Hồng Nhi nhanh như điện xẹt. Sự việc xảy ra đột ngột, người nữ nhân che mặt định thần lại thì Hồng Nhi đã bị Âu Dương Chi Hô khống chế rồi. Bà ta vừa sợ vừa giận nhưng không dám vọng động. Âu Dương Chi Hô vẫn chưa dừng lại, ngón tay phóng ra như mũi kiếm, xẹt đến điểm hai huyệt giáp xa và phù đột của Hồng Nhi. Miệng Hồng Nhi khẽ mở ra. Âu Dương Chi Hô vung tay, hai viên thuốc bắn vào miệng Hồng Nhi. Sau đó, Âu Dương Chi Hô nhanh nhẹn điểm vào huyệt liêm tuyền, giải khai hai huyệt giáp xa và phù đột. Lại vỗ một trường lên huyệt thủy đột, chỉ nghe tiếng ực ực. Hồng Nhi đã nuốt trọn hai viên thuốc xuống cổ họng. Trong trước mắt, ánh mắt của Hồng Nhi lóe lên một thần thái kỳ dị, như kinh sợ lại như phẫn nộ, cùng như một sự mừng vui. Nhưng Âu Dương Chi Hô lại không nhìn thấy. Động tác của chàng khoái tiệp dị thường, chỉ trong một hơi thở đã có thể hoàn tất. Nữ nhân che mặt lạnh lùng nói: các hạ công phu tốt thật, ngang nhiên có thể che mắt được cả lão thân. Âu Dương Chi Hô tươi cười nói: kỹ thuật lừa người tại hạ chỉ xem như hạng múa rìu qua mắt thợ. Tại hạ vừa chỉ không lưu thần, đã trúng ngay thủ đoạn của quý cao đồ. Hôm nay có thể bước ra khỏi nước cờ này, xem như mình đã rất may mắn rồi. Bà ta bàng hoàng bảo: trừ phi ngươi chưa trúng phải túy sinh mộng tử, mà chỉ là giả trang có phải không? Âu Dương Chi Hô cười nói: tại hạ không biết cái gì là túy sinh mộng tử, chỉ có cảm giác hôm nay chợt như vừa tỉnh cơn ác mộng. Xem ra túy sinh mộng tử của các ngươi thật là bá đạo. Nữ nhân kinh ngạc vô cùng, bà nhìn Âu Dương Chi Hô giống như nhìn thấy quỷ vậy. Ngọng Nghiệu nói: ngươi thường trúng phải túy sinh mộng tử của ta, ít nhất phải cần một tháng mới có thể tự giải khai được. Còn ngươi chỉ trong 10 ngày đã tự hành giải khai, trừ phi... không, không thể nào. Ngươi tuổi tác còn trẻ, làm sao có thể đã thông được hai mạch nhâm đốc? Âu Dương Chi Hô không thèm để ý đến lời nói của bà ta, trầm giọng nói: xin gọi người dẫn đường, tại hạ cần phải rời khỏi Xuân Cốc này. Dứt lời, đao của chàng đã xuất tiêu. Kề bên cổ Hồng Nhi, nữ nhân lắc đầu nói: chưa ai có thể tự rời khỏi cốc này, trừ phi lão thân thả ra, ngươi cũng không ngoại lệ. Âu Dương Chi Hô gỉ đao nói: trừ phi ngay cả tính mạng của cô ta, bà cũng không ngó ngàng đến. Giọng bà ta lạnh lùng như châm vào tận xương cốt. Ta vốn sống trên thế gian là vì thù hận, bây giờ có thêm một phần, ta cũng chẳng sợ, nhưng ngươi sẽ phải trả giá gấp trăm lần. Âu Dương Chi Hô cảm thấy khó xử. Kỳ thực chàng không muốn ra tay làm cho Hồng Nhi bị thương, huống chi vừa rồi Hồng Nhi còn cầu xin cho chàng. Chàng bắt lấy Hồng Nhi là chỉ vì muốn an toàn rời khỏi Xuân Cốc. Đâu ngờ người phụ nữ che mặt này lại không bị trúng kế. Đã vậy, chàng đành phải tìm cách khác. tay chàng lật lại, đao đã rời khỏi cổ Hồng Nhi. Nhưng Hồng Nhi không nhân cơ hội này để rời khỏi chàng, mà ngược lại còn áp sát hơn. Âu Dương chi hô bàng hoàng, cái đó liền hiểu ngay là do bán bụng bán tỉnh phát huy hiệu lực. Chàng bất giác nhếch miệng cười gượng. Nữ nhân che mặt vỗ tay một cái, cửa sổ bốn phía căn phòng hình tròn lách tách mấy tiếng rồi rời ra bay tứ tung. Từ đó phóng vào bốn nam nhân, gương mặt người nào cũng si si ngơ ngơ, hệt như bốn cái sắc biết cử động. Ba người trì kiếm, một người cầm roi. Bà ta chỉ vào Âu Dương chi hô hét: "Giết tên cầm đao cho ta!" Thanh âm khàn khàn, bốn kẻ không hồn không phách, không hé tiếng nào, phóng về phía Âu Dương chi hô. Bốn bóng người hóa thành bốn sợi dây vụt đi như điện xẹt. Lại nghe chen một tiếng, Hồng Nhi đã rút một đôi tí ngọ đinh ra cầm trên tay, bổ về hướng bốn người kia. Chỉ sau một tiếng phách, Hồng Nhi loạng choạng thoái lui mấy bước, trước ngực nàng đã bị roi quét trúng, áo bị cắt rách một đường, để lộ vùng ngực trắng muốt như ngọc. Bên trên đã có một làn roi xúc mục kinh tâm. Âu Dương Chi Hô tim đập tai nóng, nói thầm: "Cả thẹn thật, xấu hổ thật." Trước ngực của Hồng Nhi nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ cả một vùng, nhưng nàng vẫn không để ý đến, nghiến răng vung tía ngọ đinh ra một lần nữa. Nhưng võ công của nàng làm sao có thể đối trận cùng lúc với cả bốn người. Chỉ nghe một tiếng hực thê thảm, thân hình nàng dừng lại, thì trên đùi nàng đã bị rạch ra một đường, máu thịt hở cả ra. Chân phải của nàng đã không thể chịu lực được nữa. Âu Dương Chi Hô trong lòng bất nhẫn, một luồng lửa vô danh bốc lên. Chàng thét lớn một tiếng, đao quang tuôn ra như núi, xoáy tròn cuốn lên như liệt diệm cuộn về phía bốn người kia. Mắt nhìn thấy gã sử roi đã sắp táng mạng dưới đao pháp kinh tuyệt kỳ dị của chàng, thì Hồng Nhi lại đồng thời phóng bổ về phía bốn người kia. Như vậy, nếu Âu Dương Chi Hô chỉ nghĩ đến việc đả thương địch thủ, thì Hồng Nhi tất cũng bị đả thương. Tuy Hồng Nhi và chàng chẳng có quan hệ gì, nhưng Âu Dương Chi Hô lại không nhẫn tâm nhìn thấy Hồng Nhi thọ thương thêm nữa, đành phải thu chiêu lại, trường đao lệch sang một bên, hú vang đánh về phía hai gã đang tập kích Hồng Nhi. Có lẽ Âu Dương Chi Hô là người không muốn nhìn thấy người khác thọ thương vô ích, nhưng cứ thế thì chẳng phải mình lại càng dễ bị đả thương hơn hay sao? Đao thế của Âu Dương Chi Hô như một trận toàn phong che chở một kiếm một roi đang công kích về hướng của Hồng Nhi, đồng thời lập tức vặn eo khoát chân, đao phong bẻ ngoặc lại, phóng ra vô số tia chớp liên tục như nước chảy hướng về phía hai tên còn lại. Đao pháp của Âu Dương Chi Hô tuy kinh thế hãi tục, nhưng cùng lúc phải kiêm cố an nguy của bản thân mình và cả Hồng Nhi, cho nên uy lực bị giảm đi rất nhiều, ứng phó khá vất vả. Chàng bất giác vừa tức mình vừa buồn cười, chàng nghĩ thầm trong bụng: làm sao lại thành ra chiến cục kỳ lạ như thế này? Đột nhiên nữ nhân che mặt hắng nhẹ một tiếng. Chỉ một tiếng nhẹ nhẹ mà lại khiến cả bốn gã kia phấn chấn, thế công kích đại tăng, chiêu số toàn liều mạng tấn công. Âu Dương Chi Hô lúc này cảm thấy áp lực đã tăng lên. Chàng và Hồng Nhi bị dồn vào hiểm cảnh. Bị dồn vào hiểm cảnh, mấy lần chết đi sống lại. Chàng đại nộ hú dài một tiếng, trường đao vụt lên trời, chớp mắt đã cuộn trở lại. Đao ảnh bao phủ như một tấm màn kỳ dị, vang lên tiếng rít phá không thích nhĩ, lướt về hướng một gã sử kiếm. Đao lập lòe như rắn trườn trăn cuộn, huyền nguyệt phiên phi. Hồi thứ 12, vô hồn vô phách. Thân đao hướng về bụng của tên kia, Âu Dương Chi Hô biết nhát đao này của mình chắc chắn cắt vào bụng gã. Quả nhiên lưỡi đao cắm sâu vào bụng gã kia, mà kết quả lại còn đến sớm hơn thời gian của chàng đoán định. Vì khi gã thấy lưỡi đao của Âu Dương Chi Hô phóng về phía mình, không những gã không tránh né mà lại còn tiến lên một bước, dùng cơ thể máu thịt của mình nghênh tiếp lưỡi đao của chàng. Cùng lúc lưỡi đao cắm sâu vào bụng gã, thanh kiếm trên tay gã bật ra nhanh như điện xẹt, đâm về hướng của Âu Dương Chi Hô. Nhát kiếm này vô chiêu vô thức, bình phàm dị thường, nhưng tốc độ lại nhanh kinh người. Mà lúc này thanh đao của Âu Dương Chi Hô đã bị cơ thể của gã giữ chặt, tình thế bây giờ ngay cả vặn tay rút đao ra cũng không có thời gian. Không còn cách nào khác, Âu Dương Chi Hô đành phải bỏ đao tự hộ lấy thân, đồng thời lại có một kiếm một roi tiến đến. Chàng vừa tránh qua nhát kiếm bình thường nhưng bén ngót của đối phương, thân hình nghiêng như muốn ngã xuống, bây giờ kiếm roi lại đến, nhất thời làm sao thiểm biết đây. Âu Dương Chi Hô đành phải vận động nội lực mãnh kích một trường cuốn về hướng gã trì kiếm, đồng thời hai chân của chàng nhún một cái, thân người lộn ngược ra sau. Cũng trong chớp mắt đó, chân phải tung ra bốn cước như điện xẹt. Bốn cước này vốn có thể ép gã cầm roi lui lại một bước, nhưng gã này lại như điên như cuồng, hoàn toàn không thèm để ý đến, vẫn tiến lên mà công kích. Cùng lúc chân phải của Âu Dương Chi Hô tung trúng cầm gã, thì sợi roi trên tay của gã như con độc xà quét về phía trước ngực của Âu Dương Chi Hô. Dù chàng có phản ứng nhanh thế nào, lập tức hít một hơi, thắp ngực thu vào bụng, nhưng vẫn bị quét trúng một roi. Tuy không trọng thương nhưng cũng rách một mảng áo trước ngực. Có một vật gì từ đó trong ngực áo của chàng rơi ra. Nhưng chàng cũng không kịp ghé mắt nhìn, vì hai thanh kiếm khác như bị quỷ ám tê tê chỉ đến. Một tiếng thét lớn, dừng tay. Giọng nói phát ra từ nữ nhân che mặt. Bốn người vô hồn vô phách kia nghe thấy lập tức dừng lại. Âu Dương Chi Hô thì không mẫn tiệp đến thế, vốn đang phóng trưởng ra, không dừng ngay được mà chỉ giảm lực đạo đi quá nửa. Nhưng dù đã giảm đi quá nửa, lực đạo cũng đủ dính hai người rồi. Vì sau khi họ triệt chiêu thì không còn giới bị chút gì nữa. Có lẽ trong tâm trí của họ, chủ nhân họ kêu dừng tay thì tất cả mọi người trên mặt đất đều lập tức dừng tay lại. Hai tiếng hức phát ra, hai người kia văng lên không như diều đứt dây, phun ra một búng máu tươi. Nữ nhân che mặt lại không ngó ngàng gì đến cả hai, mà mắt cứ chằm chằm nhìn vào Âu Dương Chi Hô. Ánh mắt của bà cực kỳ quái lạ, trong tay nắm một vật gì đó. Chính là quyển sách rơi ra từ ngực của Âu Dương Chi Hô, quyển sách nhốm máu. Bà gắt giọng, Phong Hồng Nguyệt là gì của ngươi? Sau khi hỏi xong, bà hồi hộp nhìn Âu Dương Chi Hô, cánh tay phải đặt lên thành ghế cũng run rẩy không ngừng. Âu Dương Chi Hô nghe bà ta nói ra tên mẹ của mình, không khỏi kinh ngạc. Chàng nghiêm sắc mặt đáp, giả mẫu danh húy để kẻ tà ác như bà có thể tùy tiện gọi sao? Toàn thân của nữ nhân che mặt run lên, giọng nói của bà trở nên vô cùng quái dị, kinh hãi chỉ Âu Dương Chi Hô nói, Người... Đột nhiên, thân người bà run đến cực độ rồi ngã bật về sau, hôn mê. Lúc này, Hương Nhi và Liễu Nhi nghe tiếng đả đấu đều đã chạy đến. Thấy sư phụ hôn mê, liền vội vã tiến lên và đỡ dậy. Sau một hồi tay chân luống cuống, sư phụ cũng đã dần dần tỉnh lại. Bà cố gắng định thần lại ngồi vững trên ghế, nhìn Âu Dương Chi Hô cấp thiết hỏi, không biết mẫu thân của thiếu hiệp còn tại nhân thế hay không? Ngữ khí của bà đã trở nên khách sáo, thành khẩn. Thường nghe giơ tay không đánh người đang cười, Âu Dương Chi Hô vốn là người không hồng đại độ, cho nên khi thấy thần thái của nữ nhân che mặt thay đổi, mặc dù cũng thấy kỳ lạ, nhưng chàng vẫn trả lời thành thật. Gia mẫu bị kẻ gian hãm hại, không còn tại thế. Lời nói vừa phát ra, nữ nhân che mặt lệ tuôn ảo ạt. Bà bước xuống ghế đi đến trước mặt Âu Dương Chi Hô, tỉ mỉ xem xét chàng. Có lúc gật gật đầu, có lúc lắc lắc đầu, làm cho chàng cảm thấy không được thoải mái. Một người vừa rồi muốn giết chàng, bây giờ lại rưng rưng nước mắt, vừa ngó vừa nhìn chàng kỹ lưỡng. Chàng có thể cảm thấy thoải mái lắm không? Cuối cùng bà cũng đứng lại nói, không biết tôn tính đại danh của thiếu hiệp là gì? Âu Dương Chi Hô dường như đã phát hiện ra gì đó, bất giác cũng cảm thấy hồi hộp. Chàng cố nén cho tim khỏi đập nhanh rồi đáp, tại hạ Âu Dương Chi Hô. Không chờ chàng nói xong câu, nữ nhân che mặt vội nắm lấy tay chàng quỳ xuống đất, giọng nói thật thấu thiết, thiếu chủ, lão thân chính là Đông Thanh. Âu Dương Chi Hô vừa nghe cái tên này, toàn thân chấn động. Vì chàng đâu chỉ xem đi xem lại hàng ngàn lần phần huyết tiễn mà Phong Hồng Nguyệt để lại. Trong huyết tiễn đã đề cập tất cả mọi chuyện, chàng ghi nhớ đến mức không thể nhớ sâu hơn nữa. Vừa nghe hai chữ Đông Thanh thì chàng đã hiểu ra tất cả. Âu Dương Chi Hô vội đỡ phụ nhân dậy, nói, là Đông Cô thật ư? Ngữ khí vừa vui mừng vừa bất ngờ. Đông Thanh không đáp lời mà đi trở về phía ghế, nắm lấy tay vịn ghế rồi dùng sức vặn một cái. Một tràng âm thanh dần dần vang lên. Tảng đá xanh bên dưới ghế chuyển động để lộ ra một cái hốc vuông sâu chừng một thước. Trong đó có đặt một cái hộp gỗ. Nhưng Đông Thanh vẫn chưa trực tiếp lấy ra. Lại vặn cái gì đó sau lưng ghế. Rồi nghe một tràng âm thanh dần dần như vừa rồi vang lên. Bây giờ Đông Thanh mới rút một hơi thở nhẹ nhõm, móc ra một đôi bao tay da nai từ trong bụng áo. Sau đó mới đưa tay vào lấy cái hộp gỗ ra. Hiển nhiên trên hộp gỗ có thấm một chất kịch độc. Đông Thanh trịnh trọng đặt cái hộp gỗ lên ghế, lại móc ra một sợi tơ thép hình dạng kỳ quái, châm châm chọt chọt vào cái lỗ nhỏ trên hộp. Nắp hộp bật ra. Âu Dương Chi Hô nhìn qua, trong hộp có nửa quyển sách, bề mặt đã nhuốm màu vàng. Lại nhìn tên sách thì trên đó có bốn chữ xanh, Dị Phật Tâm Kinh. Đông Thanh dùng hai tay nhấc lấy quyển sách, cung kính đưa lên trước mặt Âu Dương Chi Hô. Mời thiếu chủ xem qua. Âu Dương Chi Hô lúng túng nói, cô đừng gọi tiểu điệt như vậy nữa. Đông Thanh vẫn cung kính nói, trưởng ấu tôn ti không thể không có thứ tự được. Âu Dương Chi Hô gượng cười tiếp lấy Dị Phật Tâm Kinh. Chợt Đông Thanh cười lớn, trời cao có mắt, trời cao có mắt, phục thù có hy vọng, phục thù có hy vọng rồi. Giọng cười tràn đầy sự vui mừng, nhưng không chỉ có vui mừng mà còn có sự chua chát cay đắng. Hương Nhi, Liễu Nhi bất giác nhìn nhau. Âu Dương Chi Hô vừa định lên tiếng thì lại nghe Đông Thanh gắt: còn không mau đến khấu kiến thiếu chủ của các ngươi. Bốn phía xung quanh đều quỳ mọp xuống đất. Âu Dương Chi Hô kinh hãi thất sắc, vội vàng lên thanh: sao lại như vậy? Bất tất đa lễ, mời tất cả đứng dậy. Hương Nhi, Liễu Nhi nghe chàng nói thế liền đứng dậy, nhưng còn số người đã bị khống chế tâm trí vì chưa nghe Đông Thanh lên tiếng cho nên làm sao dám đứng dậy. Âu Dương Chi Hô vội nói với Đông Thanh: Đông cô, mau cho họ đứng dậy đi. Năm xưa gia mẫu bị ác thế truy bức, hôm nay chúng ta sao có thể dùng thủ đoạn này để bức ép người ta được. Đông Thanh bàng hoàng rồi lại cười nói: được được, thiếu chủ tấm lòng rộng mở, thật là vạn hạnh. Kế đó bà ta quay sang Hương Nhi và Liễu Nhi dặn dò: mau đi chuẩn bị rượu tiệc, ta phải trấn an thiếu chủ, đồng thời xin lỗi những chỗ đã mạo phạm thiếu chủ, mong thiếu chủ lượng thứ. Âu Dương Chi Hô nói: Đông cô sao lại xa lạ như vậy? Đông cô vì gia mẫu vào sinh ra tử, tiểu điệt đã cảm kích vạn phần, sao dám nói đến hai chữ mạo phạm. Đông Thanh nghe chàng nhắc đến Phong Hồng Nguyệt không khỏi thương tâm, nhìn không được lại òa khóc nức nở không ngừng, hì hì bi bi, cười cười khóc khóc. Một lúc lâu sau mới kiềm chế được tâm tình kích động cuồng loạn. Đông Thanh hiền từ nhìn Âu Dương Chi Hô một hồi rồi mới nói: thiếu chủ thật là tuấn lãng phi phàm, mà võ công cũng thật cao thâm, tiểu thư ở dưới cửu tuyển cũng được an tâm rồi. Nói đến đây dường như bà lại nhớ ra điều gì đó, hỏi: thiếu chủ, lão thân đến nay vẫn còn nhớ tình cảnh năm xưa của bọn cậu tặc vây công mẫu thân người. Lúc đó người đã có mang chiến thắng, lại bị 6 tên sư huynh đồng môn vây đánh, làm sao có thể thoát khỏi miệng cọp. Âu Dương Chi Hô buồn bã thuật lại chuyện thủy hỏa song tà làm sao ra tay cứu giúp, Phong Hồng Nguyệt làm sao mổ bụng lấy thai, sau đó thủy hỏa song tà nuôi dạy chàng thành người như thế nào. Chàng tuy không nhớ rõ chuyện lúc nhỏ, nhưng năm chàng 9 tuổi được thủy hỏa song tà tả cho biết hình dạng khuôn mặt của mẹ chàng chết thảm, khắc sâu vào tâm trí của chàng. Tuy chưa từng lâm vào cảnh đó, nhưng chàng cũng có thể cảm nhận được tình cảnh bi trắng, thảm thương sặc mùi máu tanh. Nay nghe Đông Thanh nói lại, mọi người cũng đều cảm nhận được phần nào cục diện thảm tuyệt đó, bất giác đều nhăn mặt nhíu mày. Hương Nhi, Liễu Nhi đều thất sắc, trong lòng không khỏi bồi phục dũng khí xả thân cứu con của Phong Hồng Nguyệt. Còn Hồng Nhi thì chỉ biết nép sát Âu Dương Chi Hô, hai mắt chứa chan tình cảm nhìn Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô chợt giật mình vội gọi: Đông cô. Đông Thanh lúc này mới hồi thần, vội rút ra một cây ngân châm, châm vào các huyệt thiên đột, hoa cái, tử cung của Hồng Nhi nhanh như điện xẹt. Sau khi châm vào mỗi huyệt lại rung nhẹ nhẹ vài cái rồi nhanh chóng rút ra. Trong chớp mắt đã châm đủ 3 huyệt. Thân người của Hồng Nhi run lên, sau đó á một tiếng hoảng hốt. Vốn đang nép sát vào người của Âu Dương Chi Hô, nàng vội bật ngược ra sau, miệng lắp bắp với vẻ vừa giận vừa hoảng vừa xấu hổ: Ngươi dám vô lễ như vậy. Âu Dương Chi Hô chỉ còn biết gượng cười, liền nghe Đông Thanh nói: không được vô lễ với thiếu chủ, mau đến chào thiếu chủ. Hồng Nhi giật mình, sao chỉ trong chớp mắt Đao Tứ đã trở thành thiếu chủ của nàng. Nhưng ba người nàng và Hương Nhi, Liễu Nhi từ nhỏ đã nghe sư phụ nói về chuyện năm xưa, trong lòng cũng đã hiểu được mấy phần. Chỉ là theo sư phụ suy đoán, Phong Hồng Nguyệt lúc đó chắc không còn khả năng hoàn sinh nữa, sao đột nhiên lại chạy ra một thiếu chủ đây. Đông Thanh nói: có trách thì trách sư phụ quá vội vàng. Sau đó bà giải thích một lượt. Hồng Nhi bất giác đỏ mặt, thẹn thùng nói: Xin thiếu chủ tha thứ cho Hồng Nhi đã mạo phạm. Âu Dương Chi Hô cười đáp: Đao Tứ không dám. Mọi người không khỏi bật cười ầm lên. Lúc này mấy vị thiếu nữ đã chuẩn bị xong rượu thịt trong gian phòng hình tròn. Đông Thanh nói: thật không ngờ lão thân lại có thể tương phùng với thiếu chủ ngoài định liệu, quả thật là vạn hạnh. Mười mấy năm nay tôi ngày đêm suy ngẫm phải làm thế nào báo thù rửa hận cho tiểu thư, chưa từng nghĩ đến việc tiểu thư còn lưu lại thiếu chủ. Từ đây lão thân nguyện roi trước ngựa sau, hiến chút sức mọn cho việc báo thù của thiếu chủ. Đêm nay là lúc bọn cầu tặc bắt đầu gặp ác mộng rồi. Dứt lời bà mời Âu Dương Chi Hô nhập tiệc. Bất luận Âu Dương Chi Hô thoái thác thế nào, cuối cùng chàng vẫn phải ngồi lên trên. Đông Thanh ngồi kế tiếp, còn Hương Nhi, Liễu Nhi, Hồng Nhi phân nhau ngồi ra hai bên. Âu Dương Chi Hô trịnh trọng rót một ly rượu, hai tay đưa lên ngẩng đầu nói: cha, mẹ, Hải Nhi hôm nay đã được gặp Đông Cô. Từ nay Hải Nhi xin lấy thủ làm kiếm, lấy hận làm đao, giết sạch bọn cầm thú ấy, báo thù cho cha mẹ. Nếu cha mẹ ở dưới cửu tuyển có biết thì xin trợ giúp Hải Nhi một tay. Gương mặt của chàng tỏ rõ sự trang trọng, người nghe không ai không động lòng. Nói xong, Âu Dương Chi Hô cầm ly rượu, vòng tay từ từ rót trên mặt đất. Sau đó chàng nói với Đông Thanh: Đông Cô, Đúng như tri kỷ tri bỉ, bách chiến bất bại, tiểu điệt muốn nghe tình hình của bọn cẩu tặc kia. Thần sắc của Đông Thanh trở nên vô cùng oán phẫn. Bà uống cạn ly rượu, rồi từ từ thuật lại chuyện năm xưa. Trong căn phòng hình tròn yên tĩnh trở lại, chỉ có giọng nói bình ổn có phần thê lương của Đông Thanh đang vang vọng. Mấy mươi năm trước, giang hồ có một võ lâm kỳ nhân, người người gọi là Tà Phật. Khi Tà Phật còn trẻ vô cùng hiếu thắng, trong những trận quyết đấu với người khác, có 7 lần người ta đều ngỡ rằng Tà Phật đã chết. Nhưng qua mấy tháng, thậm chí là nửa năm sau, Tà Phật lại trùng xuất giang hồ. Sau khi bị người ta đâm 9 đao, Tà Phật vẫn sống lại. Sau khi bị người ta chấm dứt hết phần lớn kinh mạch, Tà Phật vẫn sống lại. Thậm chí có một lần, người của Thiên Sát Môn đã chẻ đôi đỉnh đầu, lộ ra cả óc trắng, sau đó vứt xác xuống dưới sườn núi. 3 tháng sau, kỳ tích xuất hiện, Tà Phật lại trùng xuất giang hồ. Chỉ là trên cổ ông có một vết sẹo dài nửa vòng cổ, giống như một sợi dây kéo vậy. Thiếu mất một lỗ tai, 2 bàn tay cộng lại cũng chỉ còn có 6 ngón. Trên đầu có 13 vết đao, miệng cũng có một vết sẹo hình nét phẩy. Vì từng có một nhát kiếm, suýt chút nữa thì cắt rách nửa khuôn mặt người. Đến 2 chân cũng một ngắn một dài, vì chân trái có một đoạn xương nát. Sau khi bị búa dập nát, ông tự dùng đao cắt đoạn xương nát đó ra. Tà Phật không có sư phụ, võ công của ông không phải luyện ra, là do đánh giết mà ra. Mồ hôi của ông, máu của ông, gân cốt của ông, sẹo của ông, tất cả cùng tạo ra võ công của ông. Đến lúc ông chẳng còn miếng da nào lành lặn, võ công của ông đã độc bộ thiên hạ. Chính vào lúc này, ông không còn tìm ra được đối thủ nữa. Thật ra, có thể đối trận với ông không phải là không có, nhưng người có võ công cao mà lại háo thắng như ông thì chẳng còn. Người có thể đối trận với ông thì không ra tay với ông, nhưng người đó như Nhàn Vân Giả Hạc đều đã trở thành thế ngoại cao nhân, xa lánh những sự phân tranh của giang hồ. Những kẻ võ công không bằng ông thì thường khiêu chiến với ông, nhưng ông lại không muốn ra tay nữa. Những kẻ như vậy mà đối trận với ông thì chỉ có chết. Còn đối với Tà Phật mà nói, ông thích nhất là khoảng thời gian tích tắc khi đao hoặc kiếm của đối thủ cắm vào da thịt ông. Như vậy thì ông lại ngộ ra được một điểm võ học gì đó. Nhưng bọn người kia hiển nhiên không thể để cho ông đạt được ý muốn. Do đó ông trở thành một người cô độc. Ông đang nghe quen tiếng đao tiếng kiếm giao tranh, tiếng hàn nhận ngập máu, nhìn quen thi thể đổ ngã, người quen mùi máu tanh có chút vị ngọt của người quen mùi tanh có chút vị ngọt của máu tươi. Để cho ông một mình ngồi trên cao, ông cảm thấy lạnh lẽo buồn chán. Nhưng Tà Phật lại không phải là người bạo sắt. Ông thích sự công bằng trong giao tranh, chứ không phải là lấy mạnh hiếp yếu. Cuối cùng ông quyết định thu nhận vài đồ đệ. Phương thức thu nhận học trò của ông rất quái dị, toàn do ông ra ngoài tìm kiếm. Trông thấy đứa cô nhi lang thang nào mà thích hợp, ông liền mang đi. Tổng cộng ông tìm được 8 đứa bé như vậy, trong đó có một bé gái. Tà Phật đặt tên cho 8 đứa bé là Phong Phi Tinh, Phong Linh Tinh, Phong Hàn Tinh, Phong Hồn Tinh, Phong Dịch Tinh, Phong Thiên Tinh, Phong Giáp Tinh. Đứa bé gái là Phong Hồng Nguyệt. Tà Phật thu nhận đồ đệ không phải vì Hồng Dương võ học, cũng không phải là kiến công lập nghiệp, càng không phải là để hùng bá giang hồ. Ông chỉ cần được nhìn thấy những trận chiến đấu đối địch với thế quân mình. Cho nên võ công mà ông truyền thụ cho các vị đồ đệ toàn bộ đều khác nhau. Truyền thụ 10 mấy loại võ công khác nhau đối với ông không phải là việc khó, vì võ công của ông vốn là tập hợp từ võ học của nhiều người khác mà thành. Thậm chí ông còn cải tiến những chỗ yếu kém của các loại võ học này rồi truyền dạy cho học trò. Phong Phi Tinh huyền nguyệt cuồng đao, ám khí. Phong Linh Tinh lạc mai thích, huấn thú thuật. Phong Hàn Tinh tàn vũ kiếm pháp, độc thuật. Phong Hồn Tinh đa tỉnh kích, mê hồn đại pháp. Phong Dịch Tinh tâm toái câu, dịch dung thuật. Phong Thiên Tinh thập tự biển, kỳ môn đồn giáp. Phong Giáp Tinh vấn thiên ngọc qua, bài binh bố trận. Tà Phật truyền cho Phong Hồng Nguyệt là xà kiếm và u vân bộ. Sau khi Tà Phật đem các loại võ công truyền thụ cho các đồ đệ, rồi cho họ quá chiêu với nhau, cách ông chọn cho các đồ đệ chết chiêu học hỏi lẫn nhau không giống như những sư phụ khác. Người ta cho đệ tử chết chiêu là dừng lại đúng lúc, còn ông lại cho phép, thậm chí là cổ vũ cho đả thương đối phương. Chỉ đến khi nguy hiểm tới tính mạng, ông mới ra tay ngăn trở. Cứ vậy nên các đồ đệ của ông rất nghiêm túc, vì nếu lười nhắc thì rất có khả năng lần sau thành người bị thương. Đả đấu như vậy, võ công của các vị học trò tăng tiến không ngừng. Đến khi bọn họ trưởng thành thì toàn thân đã mang đầy thương tích, và võ công của họ cũng theo con số thương tích đó mà tiến bộ hàng ngày. Tà Phật vốn hy vọng trong số học trò của mình sẽ có người có thể giống ông, tìm được những chỗ lợi hại qua các cuộc ác đấu với sư huynh đệ, để cuối cùng trở thành một võ học đại gia. Nhưng cả 8 người đồ đệ đều khiến ông thất vọng. Tuy trải qua mấy mươi năm khổ luyện, 8 người bọn họ đều đã có thể liệt vào số võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng đều chỉ có thể tinh thông được trong phạm vi sở học của mình, cách rời sự mong muốn của tà Phật quá xa. Càng đáng sợ hơn nữa là tà Phật phát hiện 7 sư huynh đệ không ngừng được tôi luyện trầm não trí trá trong những cuộc đấu, hào thắng tranh cường, ham muốn chinh phục quá mãnh liệt. Hoặc có thể nói bọn họ đều có dã tâm vô cùng lớn. Các vị đệ tử đều biết rõ, nếu đạt được thuần thục toàn bộ võ công chân truyền của tà Phật, lại thêm quả tim hiếu dũng, ác đấu, 10 phần bá khí được hình thành từ nhỏ, tất có thể hùng bá võ lâm. Hùng bá võ lâm bất luận đối với ai mà nói đều là một sự mê hoặc cực mạnh, gần như không có người nào có thể thoát khỏi sự mê hoặc đó. Vì vậy, các đệ tử trăm phương ngàn kế muốn lấy lòng tà Phật để mưu đồ học hết các loại võ học. Nhưng lúc này, tà Phật đã nhận rõ phẩm hạnh của các vị đệ tử, đồng thời cũng biết rằng ngộ tính của họ không đủ, cho nên không thể đạt được như mong muốn. Phong Hồng Nguyệt là đệ tử duy nhất không có dã tâm, tính cách của nàng cũng được tà Phật hài lòng, cho nên bình thường ông yêu quý nàng nhất. Về sau, có một lần tà Phật uống rượu ngà ngà say, nói ra ông đã đem hết tất cả võ công tâm pháp toàn bộ, ghi chép lại vào một quyển sách. Chúng đệ tử vừa nghe đều thất kinh, nhưng ngoài mặt thì bất động thanh sắc. Sau đó, 7 sư huynh đệ không hẹn mà cùng lúc bắt đầu ân cần với Phong Hồng Nguyệt, người nào cũng thể thốt rối rít. Trên thực tế, mục đích của bọn chúng là muốn đạt được võ công tâm pháp của tà Phật. Chúng cho rằng sư phụ ghi chép lại tâm pháp võ công là để truyền cho hậu thế, phát dương quang đại, chỉ là tạm thời chưa chọn được ai để truyền lại mà thôi. Vì Phong Hồng Nguyệt được sư phụ yêu thương nhất, cho nên bọn chúng nghĩ rằng nếu đoạt được Phong Hồng Nguyệt thì sẽ được tà Phật chọn trúng, trở thành truyền nhân y bắt chân chính. Nhưng Phong Hồng Nguyệt là người thông minh đến bậc nào, nàng đã sớm nhìn rõ mưu đồ của chư vị sư huynh, cho nên nàng không thèm để ý đến sự hư hoại giả tạo của 7 gã sư huynh. Phần 4 của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.